Bình minh ngủ say, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, ai đó bắt đầu có ý tưởng. Caius cho dù không được hoàng đế yêu thích, nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đắm chìm mỹ sắc, hỉ nộ vô thường, tuổi trẻ thỏa đáng dễ khống chế a, trong dòng nước ngầm mãnh liệt. Có thế lực chuẩn bị mua chuộc hoặc lôi kéo. Tiểu tình nhân, thần bí kia, càng nhiều thế lực thì bắt đầu cân nhắc sở thích của tiểu điện hạ. Muốn đem người của mình đưa vào. Điều này cũng bình thường. Hoàng tộc quý tộc hiện giờ, người nào không phải nuôi tam thê tứ thiếp. Hơn 10 lần đầu, một tiện dân ra khỏi dã khu. Có thể so sánh với mỹ nhân từng được huấn luyện đặc biệt sao? Điện hạ có thể thâm tình 1 năm. Còn có thể thâm tình 3-5 năm. Mấy chục năm sao? Ngoại trừ những chính khách mưu tính thâm sâu kia ra. Người đơn thuần muốn trèo cao cành gả vào hoàng thất. Thậm chí là người bị dung mạo cùng kiều nhát mê hoặc của tiểu hoàng tử cũng không ít. Nhưng trong một thời gian rất dài, bất kể là Khương Kiến Minh hay Ryan đều bận rộn quản lý kế hoạch của tinh thành. Đối với chuyện này không hề phát hiện. Năm nay sau khi bước vào cuối thu, tình trạng sức khỏe của Khương Kiến Minh rốt cục ổn định không sai biệt lắm. Bệnh không tái phát, thuốc cũng lấy điều dưỡng làm chủ. Liều thuốc an thần dùng hàng ngày đều giảm không ít. Bệnh viện nhỏ này của hắn nằm ở phía sau chỗ ở của Hoàng tử Điện Hạ. Vốn là trạm y tế cao cấp chuyên thành chủ tinh thành thành lập. Tươi mát yên tĩnh, chỉ có một con đường nhỏ bằng phẳng có thể vòng ra bên ngoài. Đem một phong cách chính là hoàn cảnh ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhưng Ryan không nỡ nhốt anh ta như một sự giam cầm. Tàn nhân thỉnh thoảng sẽ được y tá nhỏ Maria đi cùng. Dắt xét, ở ngoài phòng bệnh dẫm lên lá rụng đi một chút. Có lần không để ý đi xa. Vòng qua dinh thự bên kia. Xa xa nghe được mấy nữ tử trẻ tuổi dùng giọng điệu yêu nhã kiểu quý tộc nói cái gì đó. Thiếu nữ cầm đầu kia một thân váy đỏ lục toàn. Trên người trang sức rực rỡ muôn màu. Trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, mơ hồ có thể nghe thấy những từ như khu vực hoang dã, tiện dân, tàn tật con người. Maria tai nhọn, vừa nghe liền biết không tốt, vội vàng nói, thưa ngài, ta cảm thấy hơi lạnh, chúng ta trở về thêm chút quần áo đi. Tất cả mùa thu, cơ thể của bạn không thể bị đóng băng. Nàng đến nay vẫn chưa rõ tên thật của Khương Kiến Minh. Ngẫu nhiên nghe thấy điện hạ gọi hắn là Yaslan, nhưng tiểu y tá cũng không dám gọi thẳng, chỉ gọi là các hạ. Khương Kiến Minh quay đầu lại, còn chưa mở miệng nói chuyện, đã nghe nữ tử quý tộc xa xa bộc phát ra một trận cười to. Chấm, nghe nói tiểu hồ ly tinh kia, đến bây giờ ngay cả dùng đao ni ăn bánh ngọt cũng không biết đâu. Thiếu nữ váy đỏ dùng quạt lông vũ che môi son. Cầm nâng cao, trầm bĩ cười nói, trước kia đại khái là sở trường bám kem ăn đi, bổn tiểu thư ngẫm lại đều cảm thấy thật ghê tởm. Mấy cô gái trẻ vây quanh nàng bên cạnh nhau nhau ồn ào, cười đùa nháo thành một đoàn. Người không phải là người như vậy sao? Trời ạ, sao lại có người ngu ngốc như vậy? Là người trong khu dã ngoại đều không dùng dao kéo, hay là chỉ có hắn như vậy? Đáng thương là rất đáng thương, nhưng tôn quý như hoàng tử điện hạ, làm sao có thể coi trọng loại tiện dân này? Đó tất nhiên là điện hạ còn chưa từng thấy qua mỹ mạo cao nhã của Kha tiểu thư. Ha ha ha, xa xa, Khương Kiến Minh thần sắc vi diệu túm lấy nhỏ, sâu kín nói, dã khu nào có bánh ngọt ăn? Maria tức giận đến đỏ mặt, thưa ngài, chúng ta trở về nói cho Khải OS điện hạ. Khương Kiến Minh lắc đầu, giơ ngón trỏ lên so với, xuýt, ra hiệu không cần mở rộng, dắt xét điên cuồng vẫy đuôi đi về. Phía sau, tiếng cười chói tai còn truyền đến. Đúng rồi, phong tư của Kha tiểu thư, ngay cả quý nữ vĩnh viên tinh thành cũng so ra kém. Chứ đừng nói đến một tiểu hồ ly tinh trong khu hoang dã. Dù sao, tiện dân dẫy dụa như thế nào? Trong lòng cũng là tiện chủng trời sinh đây, Maria phẫn nộ nói. Vị cầm đầu kia, mặc váy lớn màu đỏ, là tiểu thư đương nhiệm là thống lĩnh vệ quân thành Lam Mẫu Tinh, nhà Kha Tây đại nhân. Những người khác đều là bạn gái của Kha tiểu thư. Kha tiểu thư tên đầy đủ là Kha Luna, là mỹ nữ nổi danh ở mấy khu thành lớn của Lam Mẫu Tinh. Lại bởi vì xuất thân quý tộc, rất có thanh danh, nhưng phẩm hạnh của nàng cũng quá ác liệt. Cơ hồ mỗi tháng đều có gia hầu được Kha tiểu thư ban chết, Maria nghiêm túc nói. Các hạ ngài ngàn vạn lần không nên để trong lòng, loại cô nương ác độc lại khắc nghiệt này. Nàng mới là căn bản không thể so sánh với các hạ. Sinh ra đẹp hơn nữa, hoàng tử điện hạ cũng sẽ không liếc mắt nhìn nàng nhiều một cái. Khương Kiến Minh nở nụ cười. Hiểu lầm rồi, ta và điện hạ không phải loại quan hệ này. Tiểu y tá này thiện lương thẳng thắn, tâm tư linh lung, hơn nữa cũng không phân biệt đối xử với hắn. Thật sự là một cô gái tốt rất khó có được. Bất quá, Maria vừa mới đề cập tới thống lĩnh quân vệ thành Cosi, Khương Kiến Minh tâm tư khẽ động. Kha gia là thế lực cũ của Lam Mẫu Tinh, quý tộc thù cựu thỏa đáng, hận không thể gõ cốt hút tủy đem máu và mồ hôi của người tầng dưới cùng đều bóc lột hầu như không còn. Khải OS điện hạ mới tới, loại quý tộc thù cựu như Kha gia đã bắt rễ mấy đời ở Lam Mẫu Tinh này, tự có một bộ quy củ vận hành của bọn họ. Nếu Ryan muốn thực sự nắm giữ quyền lực thực sự, có một số quyền quý là không thể không loại bỏ. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để loại bỏ nó? Trực tiếp tuyên bố muốn quét sạch tinh thành không có khả năng. Giai đoạn trước muốn khiêm tốn chính là chính hắn nói. Nhưng, bây giờ dường như có một cách. Khương Kiến Minh mím môi lộ ra một nụ cười. Đúng rồi Maria, cô có biết mấy ngày gần đây có trường hợp gì không? Vị Kha tiểu thư này sẽ cùng phụ thân cô, Kha Tây thống lĩnh tham dự không? Maria không biết các hạ hỏi cái này làm cái gì, đành phải nói thật, tỏ vẻ tuần sau có một bữa tiệc đêm phổ biến giữa quý tộc. Cha con Kha gia hẳn là đều có mặt. Trời thương, nếu Maria biết hậu quả của những lời này, cô nhất định muốn tát mình một cái. Một tuần sau đó, bên trong dinh thự đèn đuốc sáng trưng, oanh ca yến vũ, Khương Kiến Minh mặc lễ phục lụa màu xám trắng, ngồi ở mép đài đá màu trắng bên hồ đài phun nước ngoài viện quan dinh. Nhàn nhạt nhìn bóng người hoa lệ bên trong, hắn nghiêng người, thấp giọng nói với cô gái bên cạnh. Bên trong rất náo nhiệt, có thể giúp ta lấy chút bánh ngọt cùng rượu vang đỏ không? Các hạ, Maria thay y tá mặc xong khóc không ra nước mắt đứng bên cạnh. Ngài cứ nghe lời ta, chúng ta trở về được không? Đêm nay điện hạ Caius không ở dinh thự, ngài vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu điện hạ đương nhiên không có ở đây. Khương Kiến thầm nghĩ, anh ta đã đi. Người trẻ tuổi tóc đen lắc đầu, rũ mắt thấp giọng nói, đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ muốn xem một chút yến hội của quý tộc trong thành phố. Người xem, ta cũng không đi vào trêu chọc người khác, chỉ cần ở chỗ này nhìn xa là tốt rồi. Lời này nói có chút đáng thương. Tiểu y tá đại khái nghĩ đến chuyện các hạ ngày đó bị nói chuyện phiếm, trên mặt lập tức trở nên dồn dập, lúng ngác đáp ứng lấy cho hắn chút đồ ăn nhẹ cùng rượu đến nếm thử. Khương Kiến Minh nhìn theo Maria bước nhanh đi, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Ryan đã bảo vệ anh ta rất chặt chẽ, nhưng Maria nên dễ dàng bị điều tra. Chỉ cần tiểu y tá ở góc yến hội lộ diện, người có tâm chắc hẳn sẽ sờ tới bên này. Quả nhiên không bao lâu, bên tai chợt nghe thấy tiếng giày cao gót gõ vào con đường nhỏ bằng đá. Một bóng dáng xinh đẹp thản nhiên từ trong đại sảnh bước ra, tách ra bóng đêm hướng bên này tới. Trong tiếng nước của đài phun nước vốn yên tĩnh, đột ngột vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng thuộc về thiếu nữ. Còn tưởng rằng có thể làm cho hoàng tử điện hạ coi trọng, sẽ là mỹ nhân khuynh thành tuyệt thế gì? Sao lại là quỷ bệnh lao xấu xí? Đại sảnh kim bích huy hoàng, không chiếu được góc ngoài sảnh. Khương Kiến Minh hơn phân nửa người đều ngồi trong bóng tối, chỉ có tay phải hư hư đặt trên đài đá đối diện với ánh sáng. Ngón tay gầy gò tái nhợt, nhìn không sót một chút nào. Trước đây ở dã khu loại địa phương này bệnh rất nhiều năm, Lúc hắn bị Ryan hiểm trở về từ quỷ môn quan, đã gầy đến cùng khô thi không sai biệt lắm. Dung mạo gì dáng người cũng nhịn không được loại bàn luận này mài rũa. Kha tiểu thư chậm rãi tới gần, cười lạnh nói, chẳng lẽ hoàng tử điện hạ có điểm yếu kỳ dị, chuyên thích khuyết tật trí tuệ cùng bệnh tật. Tàn nhân nhân đối diện tái nhợt rũ mắt nhìn sóng nước, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Kha Luna thầm tức giận, lại khiêu khích vũ nhục vài câu, làn váy đều sắp đến trước mặt tàn nhân loại. Tiện chủng, cô Ben đang hỏi cô bị điếc không? Hay ngay cả tiếng nói chung cũng không hiểu. Đối phương mới thản nhiên nhướng mày, lộ ra đôi mắt đen như biển sâu. Ta là người của điện hạ, tôi không biết bạn, và bạn không cần phải biết. Biểu cảm của Kha Luna trống rỗng trong vài giây. Vị đại tiểu thư này hoành hành bá đạo quen rồi. Người bên ngoài phần lớn e ngại nàng theo đuổi nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải bộ dáng bất khuất, nhưng mà bị khinh thị vẫn là lần đầu tiên. Chờ nàng phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ đến đỏ bừng, nổi trận lôi đình, liên tục mắng tiện dân có mắt không trong. Theo thói quen báo ra khỏi nhà. Kia si, không ngờ tàn nhân loại nhẹ nhàng cười. Hắn cũng không xứng. Khương Kiến Minh thay đổi tư thế, đối diện với Kha gia tiểu thư. Sau lưng chính là hồ bơi cuồn cuộn phản chiếu ánh trăng. Hắn thản nhiên nói, ta chỉ nghe điện hạ nói. Nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi nên đi cầu xin Khải OS điện hạ tự mình đến nói với ta. Bạn, anh, thật là một tên đê tiện kém cỏi. Kha Luna không dám tin chừng hai mắt, khuôn mặt xinh đẹp kia từ đỏ biến xanh, từ xanh thành đen, thật là đặc sắc hay không? Cô đột nhiên giơ cánh tay lên, cổ tay lấp lánh, nhưng đúng lúc này Maria trở về, xa xa kinh hô, thưa ngài. Kha tiểu thư dậm chân một cái, rốt cuộc không dám đối mặt với người của hoàng tử động thủ. Tức giận nói, người chờ cho ta, xách váy chạy xa. Khương Kiến Minh không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hắn vốn còn muốn để Kha Luna đẩy mình xuống nước, nhưng không có vấn đề gì lớn. Kha tiểu thư tư thế này rõ ràng chính là đi tìm cha. Mà theo hắn hiểu rõ, tính tình Kha Tây Đồng dạng cuồng ngạo tuẫn khí. Trong mắt không có người. Kế tiếp, chỉ cần Kha Luna hoặc Kha Tây làm hắn bị thương, thân thể hiện tại của hắn bị đẩy một phen đều có thể nội tạng bị tổn thương. Tức giận đều có thể tức giận ra bệnh, có thể để cho điện hạ lấy đó làm cái cớ phát tác. Giữa đám quý tộc mục nát Lam Mẫu Tinh đều thông khí. Điện hạ muốn chỉnh Kha Tây, sẽ luôn có người đến cầu tình. Đến lúc đó lại để Lai lắp đặt lôi đình giận dữ, mất đi lý trí, thao tác cụ thể, có thể trừ đi bao nhiêu gian nhiêu tùy thuộc vào vận khí. Sách lược này vô luận từ góc độ nào mà xem đều có thể nói là tuyệt đối. Khương Kiến Minh một mặt trấn an Maria, một mặt lấy máy cổ tay ra nhắn tin cho Ryan, nói ngắn gọn kế hoạch của mình, ý định ban đầu của hắn. Tự nhiên là muốn biểu thị một chút mình đều có kế hoạch rất tốt. Biết, không có việc gì, hãy để điện hạ không cần lo lắng. Đồng thời cũng biết Ryan ước chừng sẽ không nguyện ý hắn giày vò mình. Cho nên thẳng đến xa xa nhìn thấy thân ảnh cường tráng của Kha Tây hùng hổ đến, mới kẹt một chút đem tin tức phát ra. Phát xong liền đem cổ tay cơ khí. Hắn nghĩ thầm, dù sao chờ điện hạ chạy về, đã sớm sinh gạo nấu cơm chín. Sự thật chứng minh, khi đó Khương Kiến Minh đối với tiểu điện hạ của hắn nhận thức còn chưa đủ chính xác. Vẻn vẹn chỉ 3 phút sau, ngay khi Kia Si bị lời nói và hành động của hắn khiêu khích đến tức giận ngút trời, trước mặt mọi người phóng thích tinh cốt, chuẩn bị uy hiếp tàn nhân loại ti tiện này, bầu trời chấn động, trùng động xé xuyên qua bóng đêm, robot hình người đen kịt nhảy lên. Cuồng phong nổi lên dòng nước của đài phun nước. Giống như rơi xuống mưa to. Chấm, trong tiếng kêu sợ hãi của một đám người xem. Hai quyền của robot hình chữ L như búa tạ. Không khỏi không nói một lời mà ném lên đỉnh đầu Kia Si. Ầm ầm, Khương Kiến Minh mờ mịt bị nước cuốn trôi. Maria túm lấy hắn, kinh hỉ nói. Là điện hạ, nhìn kìa, đó là robot của điện hạ Kaios. Phi Trần cùng hơi nước tản đi. Thống lĩnh quân thành vệ Kha Tây bị đè đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Tinh cốt liều chết chống lại trọng quyền của robot. Khuôn mặt tím hồng, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống. Điện, điện hạ thứ tội, hạ quan vẫn chưa. Mái tóc đen của Khương Kiến Minh bị nước trong vắt bắn tung tóe ướt đẫm. Anh ngạc nhiên mở to mắt, bị chặn sau bóng tối của vật sắt thép khổng lồ kia. Đây là lần đầu tiên hắn từ nhỏ qua đi, ở cự ly gần chứng kiến lực lượng robot quân dụng. Buồng lái robot mở ra, dung sắc thiếu niên tóc xoăn bạch kim lạnh như băng đến mức có chút tà dị. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn tàn nhân loại đang đứng phía sau. Xác nhận vô sự mới vẻ mặt hơi chậm lại, chậm rãi hướng Khương Kiến Minh tìm ra một cái tinh cốt. Lên đây, Ryan âm trầm cắn răng nói. Quay đầu lại thu thập ngươi. Cách chương.